Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 431. Rùa đen rút đầu, Mạc Sư Đệ, chúng ta làm sao bây giờ, nhìn xem trở nên hỗn loạn một đoàn chiến đài. Vương Khải hai người mặt lộ vẻ bối rối chi sắc, hướng Mạc Thanh Vân xin chỉ thị, xem chương mới nhất mời đến. Chương mới nhất đọc, chúng ta trước tiên lui đến bên cạnh đi. Không cần đi để ý tới bọn hắn. Nghe được Vương Khải lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, mang theo Vương Khải hai người hướng chiến đài biên giới thối lui. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mang theo Vương Khải hai người hướng phía chiến đài biên giới thối lui thời điểm, giống một cái tử linh yểm lang ngửa mặt lên trời vừa hô, thân thể nhảy lên một cái, hướng phía ba người bọn họ đánh giết mà tới. Trọng lực áp chế, nhìn xem cực tốc đánh tới tử linh ma lang, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, phóng xuất ra ngũ trọng thổ chi áo nghĩa sức áp chế, hướng phía tử linh yểm lang nghiền ép mà đi. Tại ngũ trọng thổ chi áo nghĩa trọng lực áp chế xuống, tử linh ma lang thân thể lập tức một trận tập kích, tốc độ giảm bớt mấy phần. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đưa tay hướng tử linh yểm lang một trưởng đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng phía dưới, tử linh yểm lang lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đến chiến đài vị trí trung ương. Bất quá, giờ phút này Mạc Thanh Vân cũng không có hạ tử thủ. Bởi vậy, tử linh yểm lang thương thế cũng không phải là rất nặng. Một trường đánh bay tử linh yểm lang, Mạc Thanh Vân liền dẫn Vương Khải hai người cực tốc thối lui đến chiến đài khu vực biên giới. Đi vào chiến đài khu vực biên giới, Mạc Thanh Vân lập tức nâng tay phải lên, đối hư không khắc họa lên tới. Tùy theo, tại Mạc Thanh Vân không ngừng huy động dưới tay phải, từng đạo kỳ dị trận pháp phù văn ra giữa không trung, tản mát ra từng đạo oánh oánh quang mang, đưa tay tranh trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Vương Khải hai người lập tức biến sắc, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân chiêu này thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Lập tức, Vương Khải hai người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong không tự chủ tăng lên mấy phần kính sợ. Tại Vương Khải hai người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân trong tay trận pháp thành công khắc họa ra. Trận pháp một thành, chính là quang mang đại hiện, đem Mạc Thanh Vân ba người bao phủ tại trong đó. Tiếp xuống, các người chỉ cần tại huyễn thật huyền linh trong trận, liền sẽ không nhận bất luận cái gì công kích. Đem trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, đối Vương Khải hai người bàn giao một câu. Giống tại Mạc Thanh Vân bàn giao Vương Khải hai người lúc, mới bị Mạc Thanh Vân đánh bay tử linh yểm lang lần nữa ánh mắt hung ác đánh tới. Phanh phanh phanh, tử linh yểm lang vuốt sói đánh vào huyễn thật huyền linh trận bên trên, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang, tản mát ra một cỗ kinh người kinh lực ba động. Chỉ là cái này tử linh yểm lang công kích động tĩnh mặc dù đại, nhưng huyễn thật huyền linh trận tại công kích của nó dưới, nhưng không có bị chút nào hao tổn. Thấy cảnh này, Vương Khải hai người lần nữa biểu lộ biến đổi, thần sắc trở nên dễ dàng mấy phần. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục tin tưởng Mạc Thanh Vân lời nói, trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục mấy phần. Gặp Vương Khải hai người lộ ra vẻ nhẹ nhàng, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, trực tiếp tại trong trận pháp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Vương Khải hai người cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống. Bất quá, Vương Khải hai người mặc dù tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có Mạc Thanh Vân như vậy lạnh nhạt, vẫn như cũ là trừng lớn lấy hai mắt, chú ý trận pháp ngoại tình huống. Giờ phút này, trận pháp ngoại, cái kia bị Mạc Thanh Vân đánh bay tử linh yểm lang. Gặp từ đầu đến cuối không cách nào công phá trận pháp. Liền rời đi mục tiêu, hướng phía cái khác học viên điên cuồng đánh tới. Sau đó, trên chiến đài các học viên, tại đối mặt tử linh yểm lang công kích đến, không tự chủ chia làm mấy cái trận doanh ra. Một phần thực lực cường đại phân điện học viên, một mình là một cái trận doanh, ngăn cản tử linh yểm lang công kích. Bọn hắn ý nghĩ cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng, cũng không có xuất thủ đánh giết tử linh yểm lang, chỉ là đưa chúng nó đánh lui, đánh bay đến học viên khác bên cạnh. Mặt khác, những học viên này tại đánh lui tử linh yểm lang quá trình bên trong, thỉnh thoảng cũng sẽ đối một chút lâm vào hiểm cảnh học viên, làm ra bỏ đá xuống giếng cử động, đối bọn hắn tiến hành đánh lén, đem bọn hắn đánh xuống chiến đài, đào thải ra khỏi cục. Còn lại kia bộ phận thực lực trung đẳng các học viên, đa số là top 5, top 3 liên thủ, ngăn cản tử linh yểm lang công kích, hoặc không ngừng né tránh tử linh yểm lang công kích, tìm kiếm có thể liên thủ đối tượng. Còn như cuối cùng một phần thực lực yếu nhất phân điện các học viên, thì thành tử linh yểm lang cùng cái khác phân điện học viên đối tượng công kích. Cứ như vậy, tại theo thời gian chuyển rời bên trong, trên chiến đài học viên số lượng chính là càng ngày càng ít. Sau nửa canh giờ, trên chiến đài 100 cái phân điện học viên, chỉ còn lại 60 phân điện học viên. Tử linh yểm lang số lượng vẫn như cũ là 10 con. Xem ra, ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau, dự định giữ lại tử linh yểm lang tính mệnh, đi công kích cái khác phân điện học viên. Đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn không muốn đánh giết tử linh yểm lang bên ngoài, bọn hắn cũng lo lắng chính mình tại đánh giết tử linh yểm lang lúc bị cái khác phân điện học viên đánh lén. Như thế, theo trên chiến đài học viên số lượng giảm bớt, trên chiến đài học viên áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn, bị công kích tần suất cũng càng cao. Tùy theo, trên chiến đài bị tử linh yểm lang công kích, học viên bị đào thải tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Một canh giờ sau, vẫn như cũ lưu tại trên chiến đài phân điện số lượng đã không đủ 20 cái. Đồng thời, trong đó có chút phân điện tham chiến học viên số lượng đã không phải là hoàn chỉnh 3 người số lượng. Bất quá, có thể ở thời điểm này, vẫn như cũ lưu tại trên chiến đài học viên thực lực đã đều là không hề kém, rất nhiều đều là địa bảng xếp hạng trước 1000 nhân vật. Đối diện với mấy cái này học viên xuất thủ, tử linh yểm lang rốt cục xuất hiện thương vong, có 4 cái tại mọi người xuất thủ dưới bị giết. Thấy cảnh này về sau, mọi người cũng liền không còn lưu thủ, rối rít đối tử linh yểm lang xuất thủ. Bọn hắn biết rõ, đến lúc này, muốn dựa vào tử linh yểm lang đào thải những người khác đã là không thể nào. Lập tức, tại mọi người xuất thủ dưới, còn lại 6 cái tử linh yểm lang rất nhanh liền đi vào cái trước theo gót, liên tiếp bị giết. Ô, cầm trong tay trường thương theo một cái tử linh yểm lang thể nội rút ra, Đặng Hạc phát ra một đạo kinh nghi thanh âm, hướng chiến đài khu vực biên giới nhìn lại. Hắn phát hiện Mạc Thanh Vân cùng Vương Khải 3 người giờ phút này chính nhàn nhã xếp bằng ở chỗ nào, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Hừ, nguyên lai theo trận điện mượn tới trận pháp, muốn dùng cái này tránh thoát vòng thứ nhất đào thải chiến. Đặng Hạc mặt lộ vẻ cười lạnh, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, ta còn tưởng rằng các ngươi đã bị tử linh yểm lang cho đào thải, nghĩ không ra, nguyên lai 3 người các ngươi trốn ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu. Nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, Đặng Hạc ánh mắt lạnh lẽo mấy phần, lại nói, ngươi cho rằng các ngươi làm rùa đen rút đầu liền có thể lừa dối tấn cấp sao? Đặng Hạc nói tiếp, ta không ngại nói cho ngươi, tại cái này đứng trên đài, giống như ngươi bị người khác điểm danh khiêu chiến, ngươi nhất định phải tại một khắc đồng hồ nội ứng chiến. Sở dĩ, ngươi hẳn là minh bạch ý tứ a, ngươi ý tứ. Ngươi là dự định khiêu chiến ta, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Đặng Hạc ánh mắt. Lập tức lạnh lẽo mấy phần, trong giọng nói mang theo một chút hàn ý. Gia hỏa này nhiều lần khiêu khích hắn, nếu không giáo huấn hắn một trận, thật đúng là cho là mình sợ hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.